Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 019 năng lực mới. Biến mất. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Shirakawa Yu không vội vã đi hỏi lập thể cơ động trang bị tiến độ. Agasa Hiroshi tuy rằng hồi phục hắn cái có thể làm, nhưng này không phải là cái gì công trình nhỏ, cần dùng đến tư liệu to lớn. Muốn dựa vào tiến sĩ một người nghiên cứu ra sản phẩm thử, tiêu hao thời gian tinh lực không phải chuyện nhỏ, vì lẽ đó vẫn cần chờ đợi. Lúc này Shirakawa Yu đang ở trong phòng thí nghiệm năng lực mới. Nói chuẩn xác, là nghiệm chứng một ít ý nghĩ. Chẳng biết vì sao, ngày hôm qua tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn cảm giác, trong đầu của chính mình, nhiều hơn một chút siêu tự nhiên đồ vật. Không sai. Chính là tương tự với phân tích, như thế, siêu tự nhiên năng lực. Hắn không biết tại sao mình tùy tiện ngủ một giấc, sẽ thức tỉnh siêu năng lực. Nhưng liên tưởng đến lần thứ nhất, phân tích, năng lực, thu được thời gian là ở một năm trước, vừa xuyên việt tới ngày ấy. Mà lần này năng lực thu được, nhưng là Conan vừa nhỏ đi, đỏ đen liên quan tính bắt đầu sản sinh. Chủ tuyến chuẩn bị triển khai ngày thứ hai. Hai người tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó tính. Nhưng này vẫn là Shirakawa Yu suy đoán mà thôi. Cho tới lần này năng lực, hắn tạm thời mệnh danh là biến mất. Tên như ý nghĩa, biến mất chính là biến mất. Không phải ẩn thân, cũng không phải thuấn gian di động, mà là chân chính về mặt ý nghĩa biến mất. Sử dụng, biến mất, thời điểm, hắn có thể bỗng dưng ở biến mất tại chỗ. Lẩn tránh hết thảy nhận biết. Đang kéo dài trong vòng 10 phút, lấy tốc độ của chính mình di động, xuất hiện ở có thể đi hướng về bất kỳ địa phương nào. Bất kể là xuyên qua vách tường, xuyên qua lao tù, vẫn là xuyên qua sự công kích của kẻ địch, liền như là xuất quỷ nhập thần, thong dong tao nhã, tuyệt đối trung lập củi quận mèo như vậy. Không thể không nói, đây là cái có thể thực hiện hoàn mỹ phạm tội tốt nhất năng lực. Shirakawa Yu nghĩ. Đi vào phòng vệ sinh, đóng kỹ khóa, sau một khắc, cả người liền biến mất không còn tăm hơi ở bên trong. Nửa phút sau, hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phòng khách trên ghế salon. Sau đó một gian hoàn mỹ mật thất liền chế tác được rồi. Bao nhiêu sát thủ tha thiết ước mơ thần kỹ. Đến vô ảnh, đi vô tung, không dấu vết thoát ly hiện trường. Giả tạo không có kẽ hở không có mặt chứng minh. Đi qua hắn đơn giản kiểm tra, biến mất, ở trong vòng một ngày nhiều nhất có thể sử dụng 2 lần. Trong 24 giờ, biến mất 2 lần sau, hắn liền cũng không còn cách nào sử dụng nên năng lực. Nói cách khác, giả như cầm rượu cho hắn giết một người nhiệm vụ, hắn biến mất đi, giết xong biến mất trở về, thuận tiện lại dùng, phân tích, thanh trừ manh mối. Như vậy coi như là châu bò nhất giò xét duỗi tay điều tra. Cũng không cách nào tra ra hắn tên hung thủ này. Dương Dương tự đắc não bù. Shirakawa Yu bỗng nhiên nghĩ lên chuyến phòng vệ sinh đi tiểu. Chỉ là, ở hắn tay đưa đến tay nắm cửa. Cảm giác được từ bên trong khóa trái đóng cửa. Cùng với bởi vì thí nghiệm. Không cách nào lại tiếp tục sử dụng. Biến mất, năng lực sau đó. Trong nháy mắt. Cả người hắn đều nứt ra rồi. Thảo, Shirakawa Yu rõ ràng phun ra một câu quốc chửi. Vì lẽ đó, chính mình CMN nhàn rỗi không chuyện gì vì sao muốn đi dùng siêu năng lực khóa trái WC chơi a? Hắn mau mau đổi xuất hành ăn mặc, tăng nhanh bước chân, hướng công viên vệ sinh công cộng chạy đi. Người nào đó vừa dùng siêu năng lực trang bức dáng vẻ là rất đẹp trai không sai. Nhưng lúc này toàn lực chạy về phía vệ sinh công cộng hắn, cũng là thật sự chật vật, thu được năng lực mới, làm ầm ĩ ra một phen đau, bi, nhạc đệm sau. Shirakawa Yu sắc mặt khó coi từ công viên trở về phòng tình báo. Đều tự trách mình tay nợ, đem WC khóa trái, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai, năng lực có thể tiếp tục sử dụng thời điểm, lại đem WC cho mở ra. Cứ như vậy. Ngày hôm nay thời gian còn lại, đi WC vấn đề, đều là phiền phức sự tình. Chính mình cũng không thể mỗi lần đều tới công viên chạy đi. Vậy cũng quá cộc lốc. Đường đường phòng tình báo lão bản. Hắc Y tổ chức tương lai có hy vọng ưu tú thành viên. Mỗi lần đi WC càng cần chạy nước rút 100 mét thẳng đến công viên cái gì. Nói ra sợ không phải muốn cười rơi người khác răng hàm. Hắn có chút buồn bực nghĩ. Nhưng đang nhìn đến phòng tình báo cửa rừng Porsche 356A thời điểm. Shirakawa Yu bỗng nhiên liền nghĩ đến chủ ý. Đúng vậy. Còn có tổ chức cứ điểm A. Dường như suy lý thành công trinh thám. Hắn tự nhiên hiểu ra. Trong nhà WC bị khóa trái. Chính mình có thể đi ba cứ điểm cho hết thời gian. Một bên uống cốc tai. Một bên cọ WC dùng A. Hắc, ta mẹ kiếp cũng thật là cái thiên tài. Vừa vặn này không? Lão Jin cùng tài xế đều đến đón mình. Nói là ngày hôm nay muốn ở cứ điểm tập hợp tới. Khá lắm. Liền đi lý do đều bớt đi. Quang Minh chính đại theo lão Jin đi cọ WC. Diệu A, nghĩ như vậy, hắn thoải mái đi tới Porsche bên cạnh. Tiếp theo, không cần hắn lên tiếng, ghế phụ cửa sổ xe liền bị đưa xuống. Lộ ra Jin tấm kia nghiêm túc thận trọng mặt. Tình báo con buôn, lên xe, lão Jin thật tốt, mỗi ngày xe tiếp xe đưa. Vì ta tiết kiệm được không ít dầu tiền ha. Cười hì hì theo tiếng, kéo mở cửa xe, hắn nhướng nhướng mày, thuận miệng nịnh hót một câu. Bên trong xe Jin cùng vodka sớm thành thói quen hắn này tấm đức hạnh. Hai người liền quay đầu lại nhìn hắn đều chẳng muốn xem. Chờ xe bắt đầu chạy. Jin trực tiếp mở miệng nói. Ngày hôm qua cái kia nổ tung án. Là ngươi làm đi. Ân a, Shirakawa Yu thoải mái gật gù. Không có một chút nào phủ nhận ý tứ. Jin đốt điếu thuốc. Âm thanh chìm xuống. Liên quan với lần này vụ án. Ta làm một chút điều tra. Không thể không nói. Thủ đoạn của ngươi phi thường hoàn mỹ. Hiện trường không có để lại chút nào manh mối cùng kẽ hở. Tuy rằng không người thương vong. Nhưng ở sở cảnh sát bên kia. Nhà kho nổ tung án đã trở thành đồng loạt án chưa giải quyết. Chấm ngoặc kép. Nói chung, ngươi lần này làm rất tốt. Nhưng sau này còn phải tận lực tránh khỏi như vậy. Vị đại nhân kia nói qua. Biết điều làm việc, mới là tổ chức nhất quán phong cách. Chấm ngoặc kép, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Jin tiền bối bla bla nói rồi một đống. Nhường Shirakawa Yu giờ khóc giờ cười. Biết điều làm việc, lão Jin a lão Jin. Nhớ kỹ ngươi hiện tại lời a. Chờ ngươi mở máy bay trực thăng bắn phá tháp Tokyo ngày ấy. Chính mình lại đem lời nói này trả. Còn, cho ngươi. Đánh ngươi một đợt mặt được rồi. Các loại Jin nói gần như sau đó. Lái xe vodka cũng là cảm thán. Không sai. Người mới có thể cùng hành động tiểu tổ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lại thêm vào đơn độc bày ra ra án chưa giải quyết. Chấm ngoặc kép. Xác thực cũng đầy đủ thu được vị đại nhân kia coi trọng. Tăng cấp. Nghe vậy, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Tăng cấp. Cẩn thận suy nghĩ vodka này khác thường đối thoại. Hắn sơ lược làm suy nghĩ. Suy đoán hỏi. Ta đúng hay không muốn thăng quan? Thu được danh hiệu. Hừ. Cái này chờ đến cứ điểm nói sau đi. Jin Hanh cười một tiếng. Hiếm thấy bán cái nút. Chẳng biết vì sao. Shirakawa Yu cảm giác phản ứng của hắn có chút kỳ quái. Mà vừa nhắc tới danh hiệu vấn đề. Vodka càng là không nhịn được nở nụ cười. Không phải âm vèo vèo cười lạnh, mà là banh đoàng hoàng mặt không đình chỉ, phá công cười ra tiếng loại kia, càng khó gặp một lần phản ứng, vậy thì rất khiến người mê hoặc, sự tình ra khác thường tất có yêu, luôn luôn khuôn mặt vẻ mặt rất đơn điệu cộc lốc vodka, lại đều phá công, sợ là sự tình có cái gì kỳ lạ, lão vâu ngươi cười cái gì, Shirakawa Yu đầu óc mơ hồ hỏi. Không nhịn được cười qua đi. Vodka nỗ lực sừng sộ lên. Không, ta không cười. Shirakawa Yu, ngoặc kép chấm hỏi. Người rõ ràng đang cười ta. Người đều không ngừng lại qua. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Jin. Muốn một cái giải thích. Có thể Jin như cũ là cái kia phó vạn năm thờ ơ mặt không hề cảm xúc băng sơn dáng vẻ. Nhưng hắn chỉ có thể coi như thôi. Không lâu, Porsche ở chỗ cũ dừng lại. Ba người tiến vào quen thuộc ba nhỏ. Vừa đi vào bên trong, Shirakawa Yu liền cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Chianti cùng con ở hắn tiến vào trong nháy mắt, đưa mắt tập trung ở trên người hắn. Có thể ở hắn nhìn lại thời điểm, hai người lại không tự nhiên rời ánh mắt. Liền rất kỳ quái, rất có loại giấu đầu hở đuôi mùi vị. Vodka cũng là gần như phản ứng. Muốn nói trong quán rượu người bình thường, trừ người bán rượu ở ngoài, chính là Jin. Shirakawa Yu nội tâm không khỏi dâng lên vô số dấu chấm hỏi. Cái kia, các ngươi ai có thể nói cho ta? Ngày hôm nay đến cùng làm sao? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.